Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 445, cưỡng chế một chút. Ba càng, ngao ngao, bản bảo bảo rốt cuộc lại ra tới. Xích Dao ngao ngao vừa gọi, long chảo tại trong không khí vạch một cái. Long thân liền lấy một loại cực kỳ huyền diệu vận luật lao tới phía trước. Mới ba cái giây lát hơi thở, liền đuổi theo viên thiên cương phi hổ. Xích Dao, viên thiên cương nhìn lại, hơi nhướng mày, trước đó lạnh nhạt thần sắc không còn. Giờ phút này có phần là kinh ngạc, Dương Tranh vậy mà ôm có một đầu xích dao, mà còn đầu này xích dao, thế mà không chịu thiên địa pháp tắc bài xích. Hắn là phương ngoại chi nhân, đối thiên đạo biết, viễn siêu trong giang hồ võ giả, biết giống như giao long loại này thần thú hoặc là thần thú hậu duệ, thường thường sẽ phải chịu thiên địa pháp tắc bài xích, đặc biệt tại Thiên Nam, thuộc về Thần Châu Đại Lục. Thần Châu trên đường lớn liền một cái chân chính phá toái hư không cường giả đều dung nạp không được. Lại càng không cần phải nói thần thú. Nhưng mà, giờ phút này, Dương Tranh thừa dao đuổi tới. Này xích dao tựa như một chút cũng không chịu thiên địa pháp tắc hình ảnh. Điểm này, rất quái. Viên Thiên Cương tự nhiên không biết. Xích dao thiên hỏa không phải phổ thông xích dao, mà là hấp thu thiên long xá lợi xích dao. Còn có, xích dao bản thân huyết mạch liền cực kỳ bất phàm. Tại ta đế trong động thiên tiềm tu như vậy thì lâu, xích dao đã nắm giữ không bị thiên đạo nhìn chằm chằm trên bí pháp. Cho dù bị nhìn chằm chằm trên, cũng có thể dùng thiên long bí pháp, tránh né này thần lôi thiên sai. Người cái yêu nói, cũng dám mưu đoạt thiên nam long mạch. Chấm là cái này phiến thiên địa chủ, hôm nay liền đem ngươi chém giết, dùng chính thiên địa chi phong. Dương Tranh thừa dao mà tới, tay trái hổ phách, tay phải thiên kiếm, mặt lạnh nhìn chằm chằm yêu nói viên thiên cương. Dương Tranh, ngươi cho rằng có xích dao tương trợ, liền có thể cùng bản nói chém giết. A, ngươi mắt giới, cùng bản đạo nhãn giới, kém không chỉ một cảnh giới. Trong gió hỏa, đi, viên thiên cương cười một tiếng, tiện tay một đạo phù đánh ra. Này phù trên không trung hóa thành một đạo hỏa diễm. Tiếp theo này hỏa diễm trong nháy mắt khuếch trương gấp 10 lần. Giống như một to lớn hỏa thiêu mây, hướng Dương Tranh bay tới. Hoa hoa, mỹ vị, bản bảo bảo vừa vặn đói bụng. Bản bảo bảo nuốt, xích dao vừa thấy này hỏa thiêu mây, long hé miệng, trực tiếp một cái liền đem hỏa thiêu hoành thánh phệ. Hoa hoa, ăn ngon ăn ngon. Người cái này đạo sĩ, nhanh hơn điểm ném điểm hỏa ra tới. Bản bảo bảo còn chưa ăn no, nhanh một chút, bản bảo bảo đói bụng. Xích dao nuốt hỏa thiêu mây, hướng về phía yêu nói liền là một hô. Nghiệt xúc, viên thiên cương hừ lạnh một tiếng. Phía sau phù kiếm bay ra, sắc mặt một chính, khoa tay một thủ thế. Này phù kiếm hướng về phía xích dao liền là một chỉ. Âm mang, thần lôi thiên giáng, cái này yêu nói, vậy mà sẽ thần tiêu lôi đình kiếm quyết. Chờ đã, không phải thần tiêu lôi đình kiếm quyết, chỉ là cùng loại thần tiêu lôi đình kiếm quyết một loại kiếm quyết. Uy lực kém xa tít tắp thần tiêu lôi đình kiếm quyết. Hoa hoa, lôi đình, bản bảo bảo nuốt, căn bản không cần Dương Tranh xuất thủ. Xích dao ngao ngao vừa gọi. Long hé miệng, một cái đem này lôi đình cắn nuốt mất. Hấp thu thiên long xá lợi xích dao. Đối lôi đình kháng tính mặc dù không bằng đối hỏa diễm kháng tính như vậy cao. Bất quá loại trình độ này lôi đình, đối nó tới nói, cùng tha ngứa ngáy không có khác biệt. Huống chi còn có thể xem như thức ăn tới nuốt chửng. Dương Tranh, bản nói trước chiếm long mạch, lại cùng ngươi phân trần. Viên Thiên Cương gặp nói quyết vô hiệu, hừ lạnh một tiếng, ngồi ở phi hổ gào thét một tiếng, vỗ cánh liền bay về phía trước vút đi. Muốn chạy, Bản Bảo Bảo đuổi, Xích Giao Thiên Hỏa vừa thấy, loại này huyền diệu thân pháp lại một lần thi triển, cơ hồ là tại giây lát hơi thở liền đuổi theo này phi hồ. Cũng là giờ khắc này, Thiên Nam Địa Long Mạch đụng qua tới. Ha ha, trời cũng giúp ta, Viên Thiên Cương cười lớn một tiếng, từ bỏ phi hồ, liền trực tiếp đi bắt này Long Mạch hư ảnh long đầu. Mơ tưởng, cơ hồ là đồng thời, Dương Tranh cũng là bay vút mà ra, liền tại này không chung, hổ phách xuất thủ, thiên kiếm xuất thủ, lần này, không phải huyền thiên tà đế tuyệt kỹ, mà là thí thần thức, hổ phách thí thần, thiên kiếm thí thần, song thí thần, giết, ngao ngao, bản Bảo Bảo muốn làm chết đầu này tiểu lão hổ, Xích Giao Thiên Hỏa, ngao ngao vừa gọi, cũng là bay ra, hướng về phía này hổ yêu đã bắt đi. Oanh, Dương Tranh thí thần thức, đánh vào Viên Thiên Cương trên lưng. Viên Thiên Cương lúc đầu dùng bí pháp đã bắt tương đương ở này long mạch long đầu. Bị Dương Tranh cái này thí thần đao kiếm chém một cái. Thân thể chấn động, sau một khắc liền hóa thành hư vô. Nguyên lai, cái này ra hỏa tới không phải thật sự thân, mà là một cái khôi lỗi thân. Khôi lỗi thân phá toái. Không chung chỉ có Viên Thiên Cương nguyên thần, giờ phút này trợn lên giận dữ nhìn Dương Tranh. Dương Tranh, người thật muốn cùng bản nói là địch. Viên Thiên Cương là thật sự nổi giận, hắn chính là phương ngoại chi nhân, đại đường đế quốc quốc sư, thân phận tôn quý vô cùng, liền là đại đường đế quốc thái tử cũng muốn cung kính xưng hô hắn một tiếng lão sư. Đại đường đế quốc chiếm cứ thần binh đại lục Tây Bắc chi địa, tung hoành mấy vạn dặm, so toàn bộ thần châu đại lục đều còn muốn đại. Cái này tà đế Dương Tranh, bất quá là thần châu đại lục trên một cái đại tùy vương triều hoàng đế. Vậy mà như thế cuồng vọng, quả thực đáng giận, người bất quá là một cái yêu nói. Tại chấm trong mắt, liền đầu đường ăn mày cũng không bằng. Ăn mày mặc dù chán nản, chí ít sẽ không làm hại thương sinh, mà ngươi cái này yêu nói, tự tin tu vi cao cường, sẽ phương ngoại thuật, liền lấy tà thuật gieo họa thương sinh, như ngươi loại này yêu nói, có bao nhiêu, chấm liền chém bao nhiêu. Dương Tranh sắc mặt lạnh lùng, hổ phách vừa nhấc, liền là liệt hỏa một đao, liệt hỏa đốt thần, cái này liệt hỏa một đao, đối nguyên thần nhất hữu hiệu. Giết, không cần biết ngươi là cái gì quốc sư, quản ngươi có cái gì lai lịch, tới đánh lão tử thần binh chủ ý, muốn lão tử thần phục, nghĩ từ lão tử dưới mí mắt mưu đoạt long mạch, lão tử liền giết, giết, giết, giết, giết sạch những cái này yêu nói. Oanh, tư tư, liệt hỏa thêm lôi quang, thôn phệ Viên Thiên Cương nguyên thần, nghịch thiên ba thước. Viên Thiên Cương nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên thần phía trên bốc ra một cỗ thanh quang. Cỗ này thanh quang cưỡng ép đem hổ phách liệt hỏa cùng Dương Tranh lôi ấn lôi quang cho ngăn cản. Dương Tranh, ngươi liền phá toái cảnh đều không tính, cũng muốn chém giết bản nói. Hừ, hôm nay, cái này bất quá là bản nói một tia nguyên thần thôi. Hôm nay... Bản nói liền là không cần cái này sợi nguyên thần, cũng muốn đem cái này long mạch mang đi. Viên Thiên Cương dùng nghịch thiên ba thức, mạnh bắt long mạch, giống, long mạch phát ra gầm lên giận dữ, muốn tránh thoát Viên Thiên Cương nguyên thần đại thủ. Thế nhưng bị này thanh quang áp chế. Chấn, giờ khắc này, Dương Tranh bay đến không trung, trong mi tâm ngũ đế long ấn bay ra. Trong nháy mắt từ tay cầm đại tiểu biến thành một ngọn núi lớn. Hướng về phía này Viên Thiên Cương nguyên thần liền đè xuống. Xuất, cái này một áp, trực tiếp đem Viên Thiên Cương cái này sợi nguyên thần cho nghiền thành mảnh vỡ. Đáng chết, Dương Tranh, ngươi như đến thần binh đại lục. Bản nói người đầu tiên giết ngươi. Này phá toái trong nguyên thần, truyền tới gầm lên giận dữ. Sau một khắc liền hôi phi yên diệt. A, bên kia truyền tới một âm thanh kêu thảm. Này hổ yêu, bị xích giao thiên hỏa, một cái phi long bầy bay, đánh vào phía bên phải vách núi bên trong. Hổ phách, đi, giờ khắc này, Dương Tranh một cái đưa tay. Hổ phách hóa thành một vệt sáng bay ra. Tiếp theo ầm vang một tiếng, thần binh hổ phách trùng điệp tra vào này hổ yêu ngực. Trong nháy mắt, này hổ yêu sinh mệnh lực cùng nguyên thần liền bị cái này thiên hạ đệ nhất hung binh hổ phách cắn. Nuốt mất, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.